Thú Vương Ba Lỗ không nói hai lời, xông đi lên trực tiếp chính là không chút nào thương hương tiếc ngọc một quyền, thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ trên mặt đập tới. Tóc tím huyết ma nữ nghiêng người lóe lên, tinh chuẩn không sai tránh thoát Thú Vương Ba Lỗ một quyền, sau đó nâng lên một cước đem Thú Vương Ba Lỗ đạp bay. Cổ Linh Vương Cái Luân thấy thế lập tức huy kiếm, hướng phía tóc tím huyết ma nữ phía sau lưng chém tới. Tóc tím huyết ma nữ nghiêng người lóe lên, kịp thời tránh đi Cổ Linh Vương Cái Luân một kiếm, sau đó trở tay một khuỷu tay nện ở Cổ Linh Vương Cái Luân trên mặt, đem hắn cả người từ giữa không trung rơi đập, thẳng đứng rơi ở trên mặt đất dẫn tới bụi đất tung bay. Tại đem hai người đánh bay ra ngoài về sau, tóc tím huyết ma nữ kia xinh đẹp thân thể lại liên tục ba lần thoáng hiện, tinh chuẩn tránh đi phóng tới ba đạo thánh quang mũi tên, sau đó một cái lao xuống thẳng hướng Vũ Vương Hạng Vũ phóng đi. Nam Cung Vương Tử hóa thành lôi quang lóe lên, lập tức ngăn tại tóc tím huyết ma nữ trước mặt, cũng cùng tóc tím huyết ma nữ trên không trung kịch liệt giao chiến, một thời gian đánh cho khó hòa giải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, Khác Thượng Tuyến. Luận thực lực Nam Cung Vương Tử mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng luận chiến kỳ lân hình thái hạ tốc độ, hắn tuyệt đối tại trừ Lâm Vân bên ngoài bất kỳ một cái nào vương giả phía trên. Cho nên muốn đơn thuần so đấu tốc độ, cũng chỉ có Nam Cung Vương Tử mới có thể cùng tóc tím huyết ma nữ so sánh. Nhưng mà song phương còn chưa giao chiến mấy hiệp, Nam Cung Vương Tử cũng đã bị nghiêm trọng bỏng. Hiển nhiên là tóc tím huyết ma nữ trên người mũ che màu đỏ, tại đối với hắn tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Nhưng cuối cùng toàn thân bị nghiêm trọng bỏng, Nam Cung Vương Tử cũng vẫn là cắn răng kiên trì ngăn tại Vũ Vương Hạng Vũ trước mặt, vì Vũ Vương Hạng Vũ sáng tạo tốt đẹp chuyển vận hoàn cảnh. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Vũ Vương Hạng Vũ tại duy trì thứ quang tiễn trận lúc, cùng tóc đỏ La Lỉ phóng thích cao áp hỏa diễm chủ thời điểm, tự thân đều là không cách nào di chuyển. Cho nên nếu như không ai bảo hộ hắn, hắn liền biến thành sống sờ sờ bia ngắm. Chỉ cần Vũ Vương Hạng Vũ có thể vượt lên trước một bước, đem kia tóc đỏ La Lỉ hộ thuẫn đánh vỡ, cũng đem kia tóc đỏ La Lỉ dây mất, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng cơ bản tuyên cáo thắng lợi. Bởi vì tóc đỏ La Lỉ vừa chết, địch nhân cũng liền chỉ còn lại tóc tím huyết ma nữ một người. Tóc tím huyết ma nữ coi như thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tóc đỏ La Lỉ thân thể phía ngoài nhất hỏa diễm hộ thuẫn, rốt cục không cách nào tiếp cận đây tiếp tục không ngừng công kích mà vỡ vụn, chỉ còn lại có ma nữ áo choàng hộ thuẫn. Đám người thấy thế đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi. Ngay tại lúc này, Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng đã không kiên trì nổi. Hai người bọn họ phóng thích ra cột nước, trực tiếp bị bức lui đến các nàng trước mặt, để các nàng không thể không từ bỏ chống lại lựa chọn né tránh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời kết thúc phóng thích cột nước, cũng đồng thời hướng hai bên tản ra. Tóc đỏ La Lỉ thả ra cao áp hỏa diễm trụ, cũng không có hướng hai người bọn họ truy kích quá khứ, mà là trực tiếp đánh phía không cách nào di chuyển Vũ Vương Hạng Vũ. Vũ Vương Hạng Vũ lúc này chính duy trì lấy thử quang tiễn trận, căn bản là không có cách di chuyển mảy may. Coi như hắn lập tức kết thúc duy trì tiễn trận, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì cao áp hỏa diễm chủ tốc độ quá nhanh, cái đó tựa như một đạo laser đảo mắt liền oanh kích đến Vũ Vương Hạng Vũ trước mặt. Vũ Vương Hạng Vũ nhưng không có hộ thuẫn, hắn như bị đạo này cao áp hỏa diễm chủ chính diện đánh trúng, coi như không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ chiến đấu bắt đầu vẫn bị đám người xem nhẹ, đã không có chút nào tồn tại cảm thượng quan Hạ Viêm, lại không chút do dự đứng ra, ngăn tại Vũ Vương Hạng Vũ trước mặt. Kia rất có nhiệt độ cao màu lam hỏa diễm trụ, trực tiếp đánh vào thượng quan Hạ Viêm trên thân, trong nháy mắt hướng bốn phía nổ tung ngập trời liệt diễm, đem thượng quan Hạ Viêm cấp triệt để nuốt hết. Hạ Viêm, nơi xa đang cùng tóc tím huyết ma nữ giao thủ lớn Nam Cung Vương Tử, lập tức trở về nhức đầu hô một tiếng, mà tóc tím huyết ma nữ thì thừa cơ đấm ra một quyền, trực tiếp đem Nam Cung Vương Tử từ không trung rơi đập tới mặt đất. Tóc đỏ La Lỉ cao áp hỏa diễm trụ, mặc cho cũ còn tại tiếp tục không ngừng phun ra, nhưng này đạo hỏa trụ nhưng không có oanh trúng Vũ Vương Hạng Vũ, mà là toàn bộ bị thượng quan Hạ Viêm chặn lại. Nhìn xem bị biển lửa nuốt hết thượng quan Hạ Viêm, Vũ Vương Hạng Vũ một thời gian lại triệt để ngây dại, Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này võ vương cảnh giới thiếu niên lại sẽ ở lúc này đại nghĩa đứng ra. Mặc dù hắn biết thượng quan Hạ Viêm võ hồn cũng thuộc về hỏa hệ, nhưng hắn lại không cho rằng thượng quan Hạ Viêm có thể gánh vác tóc đỏ La Lị hỏa hệ công kích. Dù sao loại này hỏa hệ công kích nhiệt độ thực sự quá cao, cao đến liền ngay cả bọn hắn những này võ hoàng cường giả cũng đều không cách nào chịu đựng lấy ngắn ngủi một giây thời gian. Thượng quan Hạ Viêm võ hồn coi như cũng là hỏa hệ, lại thế nào khả năng chịu được, ngay cả võ hoàng đều không thể tiếp cận nhiệt độ cao đâu. Đang lúc Vũ Vương Hạng Vũ dự định gián đoạn tiễn trận tạm thời tránh mũi nhọn lúc, trong biển lửa thượng quan Hạ Viêm lại là đột nhiên hô to một tiếng, đừng có ngừng. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, kia hướng bốn phía nổ tung ngập trời liệt diễm, lại một nháy mắt sụp đổ tụ lại đến cùng một chỗ, toàn bộ bị hấp thu đến thượng quan Hạ Viêm thể nổi. Đang hấp thu cỗ này hỏa diễm năng lượng về sau, thượng quan Hạ Viêm thân thể trong nháy mắt đột phát dị biến. Hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, giống như phủ thêm một tầng xích hồng sắc áo ngoài. Một con xích hồng sắc cự long song rực, tại sau lưng của hắn đột nhiên triển khai. Từng cây sắc bén bạch cốt, từ trong cơ thể hắn không ngừng mọc ra, cũng ở bên ngoài cơ thể hắn ghép lại thành hình rồng sinh vật khung xương. Một cỗ cực nóng mà cuồng bạo năng lượng, từ trong cơ thể hắn hướng ra ngoài đột nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt hình thành ngập trời liệt diễm hướng lên trên phun ra ngoài, giống như núi lửa bộc phát dọa người. Chuyện gì xảy ra? Cái này, tiểu tử này thế nào? Cảm nhận được thượng quan Hạ Viêm kia liên tục tăng lên khí thế, thú vương Ba Lỗ nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Khí tức của hắn trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy trăm lần, vậy mà đã đạt đến võ hoàng cấp bậc. Vũ vương Hạng Vũ khiếp sợ nhìn xem thượng quan Hạ Viêm nói. Hắn thật là cái võ vương sao? Tại sao lại ẩn giấu đi cường đại như vậy lực lượng? Cổ Linh Vương cái luân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là những người ngoài này, thậm chí liền ngay cả thượng quan chính Hạ Viêm, cũng đều bị mình đột nhiên lấy được lực lượng chấn kinh. Mà lúc này tóc đỏ La Lị vẫn như cũ còn tại tiếp tục phun ra cao áp hỏa diễm trụ. Nhưng mà cái kia đạo cao áp hỏa diễm trụ, tại đánh trúng thượng quan Hạ Viêm thân thể về sau, chẳng những không có đối thượng quan Hạ Viêm tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại còn bị thượng quan Hạ Viêm hấp thu chuyển hóa, để thượng quan Hạ Viêm khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Tóc đỏ La Lị rất nhanh liền chú ý đến điểm này, nàng lập tức đình chỉ phóng thích hỏa diễm trụ. Nhưng mà lúc này thượng quan Hạ Viêm khí tức đã cường đại đến tiếp cận cấp 2 võ hoàng. Kia cực nóng vô cùng hỏa diễm năng lượng, giống như ấp ủ vạn năm núi lửa, tại thượng quan Hạ Viêm trong đan điền sôi trào, đã nhanh nếu không thủ khống chế bộc phát ra. Thượng quan Hạ Viêm lập tức thở sâu, há miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm trụ, thẳng hướng tóc đỏ La Lị chỗ phương hướng oanh kích tới. Tóc đỏ La Lị hiển nhiên không nghĩ tới một cái võ vương, vậy mà có thể phun ra giống như nàng hỏa diễm trụ, trực tiếp bị đạo này hỏa diễm trụ oanh trở tay không kịp. Tại triệt tiêu thứ quang tiễn trận đại lượng công kích về sau, ma nữ áo choàng hổ thuẫn nay đã trở nên cực kỳ yếu ớt, bây giờ tại bị đạo này hỏa diễm trụ đánh trúng về sau, càng là trực tiếp toái liệt bạo mở. Vũ vương Hạng Vũ lập tức nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem thứ quang tiễn trận thôi động đến cực hạn, phóng xuất ra phô thiên cái địa thánh quang mũi tên, dày như mưa rơi từ phía trên chiếu xuống tóc đỏ La Lị trên thân. Tóc đỏ La Lị đảo mắt liền bị mưa tên bắn ra ngàn mặc trăm lỗ, sau đó bị một đạo bạo tạc sinh ra sóng xung kích bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm, nghe được tiếng nổ, tóc tím huyết ma nữ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một kiện mũ che màu xanh lam từ kia liên tiếp bạo tạc bên trong bay ra đến, rơi xuống tại nàng phía trước cách đó không xa. Không hề nghi ngờ, cái này rớt xuống mũ che màu xanh lam chính là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tóc đỏ La Lị cho mình phủ thêm ma nữ áo choàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 988, nhược điểm làm bạo tạc xương mù tản ra về sau, tóc đỏ La Lị đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại bốn phía phiêu tán bụi bặm. Rốt cục xử lý một cái sao? Thú vương Ba Lỗ từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu. Ừm, đúng vậy a, đây còn phải may mắn mà có thượng quan Hạ Viêm. Nếu không phải hắn giúp ngăn cản một kích chí mạng, bây giờ bị xử lý cũng không phải là địch nhân mà là ta. Vũ vương Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy may mắn nói. Nghe được Vũ vương Hạng Vũ, Thú vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh vương cái luân đều mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Trước đó bọn hắn thế nhưng là mãnh liệt phản đối để thượng quan Hạ Viêm theo tới, mà bây giờ lại bởi vì thượng quan Hạ Viêm hỗ trợ, để bọn hắn đầu tiên nắm lấy số một địch nhân đầu người. Tiếp xuống, cũng chỉ thừa nàng một người. Vũ Vương Hạng Vũ xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền rơi vào tóc tím huyết ma nữ trên thân. Ánh mắt mọi người cũng đều nhao nhao chuyển rời đến tóc tím huyết ma nữ trên thân, bởi vì hiện trường cũng chỉ thừa nàng một địch nhân. Chúng ta thời gian không nhiều, đến mau chóng đưa nàng xử lý, sau đó nhanh đi ngăn cản địch nhân thủ lĩnh phục sinh. Nam Hải Yêu Vương lập tức nhắc nhở. Ta đã biết. Thú Vương Ba Lỗ lập tức ăn vào một hạt dược hoàn, sau đó thân thể trở nên so trước đó càng thêm gầy gò, nhưng khí thế lại là đi theo liên tục tăng lên. Hắn hiển nhiên lại thiêu đốt thể nội cơ bắp. Cổ Linh Vương Cái Luân cũng cho mình cho ăn một hạt dược hoàn, sau đó đi theo từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị tóc tím huyết ma nữ đả thương, nhưng lại bị thương cũng không làm sao nghiêm trọng, ăn một viên dược vẫn như cũ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mà Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng đồng dạng không có cái gì trở ngại. Chỉ là Nam Cung Vương tử bỏng quá nặng, không thể không lui ra trận đi nghỉ ngơi. Mà Thượng quan Hạ Viêm thì là gia nhập chiến trường, đền bù Nam Cung Vương tử cái này chống chỗ. Trừ cái đó ra, còn có Vũ Vương Hạng Vũ cùng hai cái võ tông. Tổng cộng 8 người đối kháng tóc tím huyết ma nữ. Tóc tím huyết ma nữ tu vi, mặc dù đạt đến cấp 4 võ hoàng đỉnh phong, nhưng nàng bởi vì quá ỷ lại huyết mạch lực lượng, cho nên thực lực bản thân cũng không tính mạnh. Dĩ vãng nàng đều là lợi dụng huyết mạch lực lượng chiến đấu, cho nên căn bản không có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào công pháp. Tại không sử dụng huyết mạch năng lực tình huống dưới, nàng thậm chí liền ngay cả cấp 3 võ hoàng đều đánh không lại. Mà bây giờ Vũ Vương Hạng Vũ năng lực vừa vặn có thể khắc chế nàng huyết mạch lực lượng, để nàng huyết mạch lực lượng không cách nào phát huy. Cho nên đám người cùng đi đối phó nàng vẫn rất có hy vọng chiến thắng. Ta lên trước. Thượng quan Hạ Viêm khi đột nhiên lấy được lực lượng về sau, cả người như là điên cuồng nhiệt huyết sôi trào, không đợi cùng sau lưng đám người thương lượng, liền không nói hai lời trực tiếp xông lên đi, hướng tóc tím huyết ma nữ đấm ra một quyền. Thượng quan Hạ Viêm một quyền kia oanh ra trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung một đoàn cực nóng liệt diễm, giống như thiêu đốt thiên thạch thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ oanh kích tới, chỗ đi qua ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến sôi trào. Tóc tím huyết ma nữ nghiêng người lóe lên, kia bạo liệt hỏa diễm từ bên người nàng oanh qua, hung hăng oanh kích ở sau lưng nàng trên mặt đất, trong nháy mắt tại mặt đất nổ tung một đoàn đường kính 50 mét cây nấm hỏa vân. Tại thượng quan Hạ Viêm xuất thủ về sau, những người khác cũng đều theo sát lấy nhau nhau xuất thủ, một thời gian các loại hoa mắt công kích, nhau nhau hướng tóc tím huyết ma nữ trên thân chào hỏi, nhưng lại đều là dần dần thất bại, không có một lần công kích trúng đích đến nàng. Không được, tốc độ của nàng quá nhanh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế nàng di động. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức nói, ta có biện pháp. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa lập tức đứng ra, chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó phóng xuất ra một đạo mảnh khảnh năng lượng thúc, đem cấp bó buộc xa xa tóc tím huyết ma nữ trói buộc chặt. Tại bị đạo này năng lượng thúc trói buộc chặt về sau, tóc tím huyết ma nữ tốc độ di chuyển, rất nhanh liền hạ thấp rất nhiều. Là yêu tộc truyền thừa ngôn linh thuật sao? Vũ Vương Hạng Vũ từng thấy đời trước yêu vương thi triển qua loại này yêu thuật, cho nên đối loại này yêu thuật có chút hiểu rõ. Loại này yêu thuật có cường đại khống chế hiệu quả, tu vi thấp hơn tự thân mục tiêu, tại bên trong thuật hậu đem không cách nào động đậy, mà tu vi cao hơn tự thân mục tiêu, tại bên trong thuật hậu sẽ bị giảm xuống tốc độ. Này thuật đã không cách nào né tránh cũng vô pháp chống cự, có thể nói là phi thường hoàn mỹ một loại thuật. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thi thuật giả tại thi thuật quá trình bên trong cũng vô pháp động đẩy cùng thi triển cái khác chiêu thức. Bởi vậy loại này thuật tại đơn đấu thời điểm cũng không áp dụng, chỉ có thể ở lấy nhiều khi ít thời điểm sử dụng. Trước đó yêu vương Mỹ Đổ Toa không dám sử dụng một chiêu này, cũng là bởi vì sợ mình sử dụng sau không cách nào động đẩy, biến thành tóc đỏ la lị bia ngắm. Mà bây giờ tóc đỏ la lị đã bị xử lý, nàng liền không có phương diện này lo lắng. Thừa dịp hiện tại, yêu vương Mỹ Đổ Toa lập tức đối đám người nhắc nhở. Nam Hải Yêu Vương cũng đi theo ngưng tụ yêu khí, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo thủy cắt chém tuyến, thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ xa kích quá khứ. đầu kia ngấn nước mặc dù chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, nhưng lại ẩn chứa cực cao mật độ. Ngấn nước đảo qua chỗ ngay cả kia thật dày tầng nham thạch, đều bị cắt chém xuất một đầu không biết sâu bao nhiêu vết cắt. Thủy cắt chém tuyến đảo qua tóc tím huyết ma nữ về sau, liền lập tức đem tóc tím huyết ma nữ chia cắt thành hai nửa, mà tóc tím huyết ma nữ thân thể lại là thừa cơ phân tán thành vô số chỉ quả đen. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức phóng xuất ra đại lượng thánh quang mũi tên, nhao nhao hướng phía những cái kia quả đen vẩy xuống quá khứ, đảo mắt liền đem quả đen tiêu diệt hơn phân nửa, mà những cái kia chạy trốn quả đen thì là phân tán bốn phía đem mọi người bao vây lại. Đám người tất cả đều tụ lại đến Vũ Vương Hạng Vũ bên người, tận lực phòng ngừa cùng những cái kia quả đen tiếp xúc. Mà một khi những cái kia quả đen dám tới gần, Vũ Vương Hạng Vũ liền lập tức dùng thánh quang mũi tên, đưa chúng nó bắn ra ngàn mặc trăm lỗ. Dù sao những này thánh quang mũi tên tốc độ rất nhanh, những cái kia quả đen cách xa còn có thể né tránh, một khi cách gần cũng rất dễ dàng bị đánh trúng. Những cái kia hút không đến mạng sống con người lực quả đen, tại 10 giây qua đi lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành hoàn hảo không chút tổn hại tóc tím huyết ma nữ. Mặc dù tóc tím huyết ma nữ thân thể như trước vẫn là không có nhận một chút xíu tổn thương, nhưng nàng khí tức lại là rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Cái này hiển nhiên là bởi vì nàng hóa thân quả đen, bị thứ quang tiễn trận tiêu diệt hơn phân nửa bố trí. Ta biết nữ nhân này nhược điểm. Nam Hải Yêu Vương lập tức nói với mọi người nói. Ồ, cái gì nhược điểm? Tất cả mọi người tò mò hỏi. Nam Hải Yêu Vương phân tích nói ra, nữ nhân này huyết mạch năng lực, kỳ thật chính là đem tự thân tạm thời năng lượng hóa. Nàng chỗ thả ra quả đen, là một loại đặc thù hắc ám năng lượng, làm nàng nhận được uy hiếp lúc, liền đem tự thân chuyển hóa làm loại này hắc ám năng lượng, dùng cái này đến lẩn tránh tất cả công kích. Mà loại này năng lượng nếu là bị tiêu hao, nàng tự thân chất lượng cũng đem tổn thất. Vì đền bù tổn thất chất lượng, nàng nhất định phải hấp thu người khác sinh mệnh lực. Nếu là không cách nào hấp thu đến người khác sinh mệnh lực, nàng cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân năng lượng, để đền bù nàng tự thân tổn thất chất lượng. Vừa rồi nàng chuyển hóa thành quả đen, bị thứ quang tiễn trận tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng nàng lại không có thể hấp thu đến người khác sinh mệnh lực, cho nên nàng khí tức mới có thể rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, làm lạnh thời gian, thì ra là thế. Nghe xong Nam Hải Yêu Vương phân tích, tất cả mọi người đối tóc tím huyết ma nữ năng lực, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nam Hải Yêu Vương lại tiếp lấy nói ra, mà lại ta còn phát hiện nàng huyết mạch năng lực, có một cái cực kỳ trọng yếu đặc tính. Ồ, cái gì đặc tính? Tất cả mọi người không chịu được tò mò hỏi. Nam Hải Yêu Vương nghiêm túc nói ra, mỗi lần thân thể nàng đang tiến hành năng lượng hóa về sau, cũng sẽ ở trong vòng 10 giây gây dựng lại thân thịt, chưa từng có một lần vượt qua 10 giây. Ý của ngươi là nói, bởi vì một ít chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân, nàng mỗi lần năng lượng hóa thời gian, không thể vượt qua 10 giây. Vũ Vương Hạng Vũ có chút kích động mà hỏi. Nam Hải Yêu Vương liên tục gật đầu, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nàng có thể một mực duy trì năng lượng hóa trạng thái, kia lại vì sao không đồng nhất thẳng duy trì đâu? Nàng sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất chính là năng lượng hóa về sau trạng thái, mà lại tại năng lượng hóa trạng thái, nàng ở vào không cách nào được tuyển chọn miễn tổn thương trạng thái. Chỉ cần những cái kia quả đen còn lại một con, nàng đều có thể niết bàn trọng sinh. Mà ngoại trừ ngươi thánh quang mũi tên, cái khác bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không thể công kích đến nàng quả đen, mà nàng quả đen lại có thể không chút kiêng kỵ công kích chúng ta. Vũ Vương Hạng Vũ nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, nói không sai, nếu như nàng thật có thể một mực năng lượng hóa, vậy liền căn bản không cần thiết gây dựng lại nhục thân, cho nên nàng năng lượng hóa khẳng định không thể lâu dài duy trì. Nam Hải Yêu Vương tiếp lấy lại mở miệng nói ra, mà lại các ngươi chú ý tới không có, nàng mỗi lần tại nhục thân gây dựng lại sau mấy giây bên trong, đều sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám giống trước đó như thế không kiêng nể gì cả. Liền giống với hiện tại, nàng tại nhục thân gây dựng lại sau trong vòng 10 giây, cũng không dám tùy tiện tê. Mà 10 giây qua đi, nàng lại sẽ trở nên cùng trước đó đồng dạng không kiêng nể gì cả. Vũ Vương Hạng Vũ một điểm liền thông, lập tức minh bạch Nam Hải Yêu Vương ý tứ, chẳng lẽ nói. Nam Hải Yêu Vương lập tức gật đầu nói, không sai, năng lượng của nàng hóa không chỉ có không cách nào lâu dài duy trì, mà lại hai lần năng lượng hóa ở giữa, cũng là có thời gian khoảng cách. Từ nàng vừa rồi đủ loại biểu hiện đến xem, cái này thời gian khoảng cách lại vừa vặn là 10 giây. Nam Hải Yêu Vương lời nói xong về sau, lúc này vừa vặn đã vượt qua 10 giây. Phảng phất là tại ứng chứng nàng, tóc tím huyết ma nữ vừa qua khỏi 10 giây liền chủ động lao đến. Khá lắm, thật đúng là bị ngươi cấp đoán trúng, nữ nhân này nhược điểm chính là 10 giây khoảng cách thời gian. Vũ Vương Hạng Vũ vô cùng hưng phấn nói, chỉ cần biết rằng địch nhân nhược điểm, vậy liền dễ làm nhiều. Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân cũng đều nhao nhao một lần nữa treo lên tinh thần. Chỉ cần lại đem năng lượng của nàng hóa bước đi ra một lần, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Thượng quan Hạ Viêm không nói hai lời, một ngựa đi đầu dẫn đầu xông đi lên, trực tiếp hướng tóc tím huyết ma nữ một quyền đập tới. Trong nháy mắt oanh ra một đoàn cực nóng hỏa cầu, như thiêu đốt thiên thạch thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ oanh kích tới. Tóc tím huyết ma nữ nghiêng người tránh thoát cực nóng hỏa cầu, sau đó phóng xuất ra bốn cái quạ đen bay về phía thượng quan Hạ Viêm. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức bắn ra bốn đạo thánh quang mũi tên, đem kia bốn cái quạ đen nhao nhao bắn giết. Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân gần như đồng thời xuất hiện tại tóc tím huyết ma nữ hai bên trái phải, muốn đối tóc tím huyết ma nữ tiến hành giáp công. Tóc tím huyết ma nữ lúc này vẫn còn bị Yêu Vương Mỹ Độ Toa khống chế trạng thái, kỳ phản ứng tốc độ đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng nàng đồng thời đối mặt Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân hai người giáp công, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Chúng ta cũng tới. Chờ một chút, các ngươi đừng đi. Còn lại hai cái võ tông vừa định bên trên, lại bị Nam Hải Yêu Vương ngăn cản. Thực lực của các ngươi không đủ, không nên tùy tiện tới gần nữ nhân kia, nếu không sẽ bị nàng quả đen hút khô sinh mệnh lực. Đến lúc đó không những không có giúp một tay, ngược lại còn ngược lại giúp nữ nhân kia. Nghe được Nam Hải Yêu Vương, hai cái võ tông đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận một sự thật. Trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Tại Nam Hải Yêu Vương cùng hai người đối thoại ở giữa không trung chiến đấu lại đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên lai là Thượng quan Hạ Viêm ngưng tụ ra liệt diễm chi kiếm, cường thế gia nhập ba người ở giữa chiến đấu. Thượng quan Hạ Viêm, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân ba người liên thủ, đem tóc tím huyết ma nữ đánh cho còn liên tục bại lui, cuối cùng bị buộc không thể không sử dụng năng lượng hóa lẩn tránh tổn thương. Gặp tóc tím huyết ma nữ hóa thân thành đại lượng quả đen, Thượng quan Hạ Viêm, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân ba người vội vàng xoay người rút lui. Vũ Vương Hạng Vũ cũng đi theo phóng xuất ra đại lượng thánh quang mũi tên, chiếu chiếu bật bật vẩy hướng những cái kia quả đen, vì ba người rút lui cung cấp yểm hộ. Tại Vũ Vương Hạng Vũ yểm hộ dưới, ba người cuối cùng thành công rút lui, thoát khỏi những cái kia quả đen truy kích. Đám người lại lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, hết thảy vờn quanh tại Vũ Vương Hạng Vũ chung quanh, lặng lặng chờ đợi 10 giây. Quả nhiên chính như Nam Hải Yêu Vương sở liệu, những cái kia quả đen 10 giây qua đi lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, ở phía xa tạo thành lông tóc không hao tổn tóc tím huyết ma nữ. Ngay tại lúc này, nắm chặt thời gian, đám người liều lĩnh cùng nhau tiến lên, như hổ đói vồ mồi phóng tới tóc tím huyết ma nữ. Vũ Vương Hạng Vũ cùng Nam Hải Yêu Vương cũng là không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, đối tóc tím huyết ma nữ khởi xướng công kích từ xa. Tóc tím huyết ma nữ bị đám người cử động dọa một đầu, nàng hiển nhiên không nghĩ tới đám người lần này sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Đang lúc tóc tím huyết ma nữ dự định phóng xuất ra lớn quạ đen tiến hành chuyển vị lúc, một đạo thiểm điện lại là trực tiếp oanh kích ở trên người nàng, trực tiếp đưa nàng dừng lại giữa không trung không cách nào động đậy. Mà lần này thân thể của nàng cuối cùng không có lại biến thành quả đen, mà là duy trì động tác mới vừa rồi, không nhúc nhích dừng tại giữ không trung bên trong. Mà ngay sau đó, một đạo đầu ngón tay phẩm chất cao áp cột nước trực tiếp từ trên người nàng khẽ quét mà qua, đưa nàng kia gợi cảm thân thể trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Sau đó liền có vô số thánh quang mũi tên chiếu chiếu bật bật khuynh tả tại trên người nàng, đảo mắt liền đưa nàng ngàn mặc trăm lỗ. Sau đó ở mảnh này khu vực dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà, đây vẫn chưa xong. tiếp lấy lại là một viên hỏa cầu thật lớn, trực tiếp ngạnh sinh sinh tiến đụng vào bảo tạc bên trong, trong nháy mắt hướng bốn phía nổ tung cực nóng liệt diễm. Cuối cùng hai viên nguyên ngọc đạn oanh kích tới, trực tiếp sắp hiện ra trận bảo tạc đẩy hướng cao trào. Ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng óng ánh đoàn tại toàn bộ trong bóng tối ở giữa bên trong bạo mở, trong nháy mắt bành trướng đến đường kính vài trăm mét, đem toàn bộ hắc ám không gian đều cấp nứt vỡ. Tất cả mọi người nhao nhao bị bạo tạc sóng xung kích đánh bay ra ngoài, toàn bộ thế giới dưới đất lần nữa phát sinh nghiêm trọng đổ sụp, vô số tầng nham thạch đá vụn từ bên trên phô thiên cái địa rớt xuống, đem mọi người giao thủ chiến trường trực tiếp vùi lấp. Làm hết thảy đều bình ổn lại về sau, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Kia hoàn toàn thay đổi trên chiến trường, rốt cuộc không nhìn thấy tóc tím huyết ma nữ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một kiện thiêu đốt lên hỏa diễm áo choàng, vậy hiển nhiên chính là tóc tím huyết ma nữ mặc áo choàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, sát tiến hang ổ. Rời đi tóc tím huyết ma nữ thân thể về sau, món kia mũ che màu đỏ bên trên hỏa diễm, rất nhanh cũng đi theo dập tắt ảm đạm xuống. Năng lượng của nó nơi phát ra, hiển nhiên chính là trên người chủ nhân năng lượng. Chính là cái này áo choàng, đưa ngươi cấp bỏng sao? Thượng quan Hạ Viêm đi đến mũ che màu đỏ trước, quay đầu nhìn Nam Cung Vương Tử nói. Có lẽ ngươi chính thích hợp món kia áo choàng, mặc vào xem một chút đi. Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy hư nhược nói, nay đã bản thân bị trọng thương hắn, vừa rồi lại kiên trì thả ra một tia trước, cho nên hiện tại cơ hồ ở vào nhanh mệt là trạng thái. Thượng quan Hạ Viêm lập tức nhặt lên món kia mũ che màu đỏ, cũng đem nó bọc tại chính hắn trên thân. Sau đó liền nhìn thấy món kia mũ che màu đỏ phía trên, bắt đầu dấy lên xích hồng sắc hỏa diễm, đem phương viên trăm mét bên trong mặt đất đều bị thiêu đốt đến toát ra nhiệt khí. Bất quá thượng quan Hạ Viêm khí tức lại bắt đầu nhanh chóng suy yếu yếu bớt, cũng không lâu lắm liền suy yếu đến võ tông cấp độ. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn lại trở nên yếu đi. Thú Vương Ba Lỗ tò mò hỏi. Thượng quan Hạ Viêm cũng không rõ ràng cho lắm nhìn xem mình hai tay, chỉ gặp hắn kia xích hồng làn da ngay tại từng bước rút đi, trên thân mọc ra cốt thứ cũng đang thong thả lùi về thể nội. Nam Hải Yêu Vương phân tích nói ra. Bản thân hắn chỉ có võ vương cảnh giới tu vi, cho nên vừa rồi đột nhiên bộc phát ra thực lực, hẳn là chỉ là tính tạm thời mà không phải vĩnh hằng. Hắn là bởi vì hấp thu địch nhân hỏa diễm công kích, thực lực mới có thể đạt được tính tạm thời tăng lên, cho nên loại này tính tạm thời tăng lên thực lực, sẽ theo nhiệt lượng sói mòn mà từng bước suy giảm. Như thế nói đến, hắn muốn đem thực lực bây giờ duy trì càng lâu, nhất định phải phòng ngừa nhiệt lượng trôi mất. Nam Cung Vương Tử tò mò hỏi. Nam Hải Yêu Vương gật đầu nói, hẳn là dạng này. Nam Cung Vương Tử lập tức quay đầu đối Thượng quan Hạ Viêm nói ra, ngươi mau đưa món kia áo choàng cởi. Thượng quan Hạ Viêm lập tức cởi mũ che màu đỏ, áo choàng bên trên hỏa diễm rất nhanh liền tự hành dập tắt, mà hắn khí tức yếu bớt tốc độ, cũng biến thành chậm lại. Quả nhiên là dạng này. Thú Vương Ba Lỗ sợ hãi thán phục nói, lần này lại bị Nam Hải Yêu Vương nói trúng. Đúng rồi. Nam Hải Yêu Vương đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó liền tiến vào đống kia tích như sơn phế tích bên trong. Sau nửa ngày, nàng từ phế tích bên trong mang ra ngoài một kiện mũ che màu xanh lam, đó chính là tóc đỏ La Lị vừa mới mặc qua ma nữ áo choàng. Nam Hải Yêu Vương đem ma nữ áo choàng mặc trên người mình, nhưng này tầng trong suốt hộ thuẫn cũng không có bởi vậy xuất hiện. Hiển nhiên là bởi vì hộ thuẫn vừa mới bị đánh phá, không có như thế cũng nhanh một lần nữa hình thành. Bị đi nghiên cứu những này đồ phòng ngự, chúng ta đi nhanh đi, ngăn cản địch nhân thủ lĩnh phục sinh quan trọng. Vũ Vương Hạng Vũ gặp Nam Cung Vương Tử sắc mặt có chút hòa hoãn, liền lập tức đối đám người thúc giục nói. Tốt, chúng ta đi nhanh lên. Nam Hải Yêu Vương nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ma nữ áo choàng thu hồi đến mình chữ vật không gian bên trong. Đám người lần nữa lên đường tốc độ cao nhất tiến lên, lần này không còn có địch nhân ra mặt ngăn cản. Tại trải qua một nén nhang thời gian về sau, đám người rốt cục thuận lợi đến địch nhân hang ổ. Địch nhân hang ổ là một tòa cự đại cung điện dưới đất, cái cung điện này ước chừng có một tòa trung đẳng thành thị lớn như vậy. Căn cứ Nam Hải Yêu Vương trước đó phát hiện tình báo, địch nhân hiến tế nghi thức chính là ở nơi đó tiến hành, bởi vì địch quân đại bộ phận binh lực đều đã bị sai phái ra đi chặn đường đám người, cho nên trong cung điện không có còn lại cái gì binh lực. Mọi người tại tiến vào tòa cung điện này về sau, liền thẳng hướng cung điện trung tâm nhất kiến trúc chạy đi, trên đường đi gặp phải trở ngại hết thảy thuận tay xử lý. Ngắn ngủi 2 phút thời điểm, đám người liền đem trong cung điện tất cả tạp binh dọn dẹp sạch sẽ, đi vào tòa kia trung tâm nhất kiến trúc. Thú vương Ba Lỗ trực tiếp một quyền đánh xuống đi, đem kia tòa nhà kiến trúc vách tường trực tiếp đánh nát, mang theo đám người dã man xông đi vào. Bên trong là một mảnh đường kính ngàn mét hình tròn đại điện, tại cái này hình tròn đại điện trung tâm, bố trí lóe lên một cái lấy quang mang lục mang tinh pháp trận. Tại cái này lục mang tinh pháp trận trung tâm, trưng bày một ngụm trong suốt quan tài thủy tinh tài, mà tại chiếc kia trong suốt thủy tinh xuyên qua bên trong, còn nằm một cái ngủ say nam nhân. Nam nhân kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi lại hiện ra ô hắc sắc, mi tâm còn có một đạo bắt mắt vết dọc, cho người ta một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Nhất nhưng tất cả mọi người chưa thấy qua tà hoàng, từ quan tài thủy tinh tài bên trong nam nhân kia hình tượng, liền có thể xác định hắn chính là địch nhân thủ lĩnh. Mà lục mang tinh pháp trận trong đó 3 cái sừng bên trên, còn có 3 cái ngồi xếp bằng người. Trong đó một cái thanh niên tóc lam, một cái hất lên áo choàng che mặt nam tử, cuối cùng cái kia chính là trước đó cùng mọi người giao thủ qua ông lão tóc bạc. Thật không nghĩ tới, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, vậy mà lại thua ở trên tay của các ngươi. Nhìn thấy đám người đến, lão già tóc trắng khó có thể tin nói. Bọn hắn hiến tế còn không có kết thúc, chúng ta mau tới. Nam Hải yêu vương không có trả lời, mà là ngưng tụ yêu khí há mồm phun ra một đạo đầu ngón tay phẩm chất cao áp cột nước, đối diện hướng cái kia quan tài thủy tinh tài bên trong nam nhân xả kích quá khứ. Mà cái kia đạo cao áp cột nước mới bắn ra một nửa, lại là trực tiếp bị một tầng trong suốt bình chướng ngăn cản. Còn có kết giới sao? Vũ vương Hạng Vũ lập tức ngưng tụ ra thánh quang mũi tên, hướng quan tài thủy tinh tài bên trong nam nhân xả kích quá khứ, nhưng mà lại vẫn như cũ bị trong suốt bình chướng cấp ngăn cản. Thú vương Ba Lỗ chợt quát một tiếng, trực tiếp xông lên đi một quyền đánh vào trong suốt bình chướng bên trên, đem toàn bộ trong suốt bình chướng đánh cho run không ngừng. Trốn ở bình chướng bên trong có gì tài ba, có bản lĩnh liền ra đánh với ta một trận. Thú vương Ba Lỗ dã man nói. Trốn ở bình chướng bên trong, thanh niên tóc lam cười lạnh một tiếng, sau đó dùng khinh thường ngữ khí đối đám người nói ra. Các ngươi cố gắng thấy rõ ràng chung quanh đi, đến cùng là ta trốn ở bình chướng bên trong, hay là các ngươi bị vây ở trong bàn cờ của ta mặt. Nghe được thanh niên tóc lam, đám người lúc này mới nhao nhao ngắm nhìn bốn phía, sau đó bị nhìn thấy cảnh tượng hạ nhảy một cái. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, kia trong suốt bình chướng lại hình thành một cái bao nhiêu không gian, đem bọn hắn cấp vây khốn tại bên trong. Sau đó dưới chân bọn hắn mặt đất, cũng đi theo xuất hiện răng khắp nơi đường cong, còn có không ít đường cong giao thoa vị trí, xuất hiện bát cơm lớn nhỏ quân cờ đen trắng, cái này hiển nhiên là một cái cự hình bàn cờ. Đây là thứ quỷ gì? Thú vương Ba Lỗ nghi hoặc không hiểu hỏi. Hẳn là địch nhân năng lực, tóm lại chúng ta bây giờ là bị nhốt rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được. Nam Hải yêu vương sắc mặt nghiêm trọng nói. Nam Hải yêu vương giọng điệu cứng rắn nói xong, mặt đất tất cả quân cờ cũng bắt đầu run rẩy lên, sau đó quân cờ đen trắng tương hỗ hấp dẫn tụ lại đến cùng một chỗ, làm hắc kỳ cùng bạch kỳ phát sinh va chạm lúc, lập tức một đạo hình thành kịch liệt bạo tạc, sóng xung kích đem mọi người hết thảy đánh bay, mà ngay sau đó, càng nhiều hắc kỳ cùng bạch kỳ chạm vào nhau, sau đó hình thành liên tiếp kịch liệt bạo tạc, ầm ầm ầm ầm ầm, tại liên tiếp kịch liệt bạo tạc qua đi, đám người tất cả đều máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Cũng may bọn hắn đều sớm sử dụng hộ thể nguyên khí, mặc dù vẫn như cũ nổ mình đầy thương tích, nhưng còn không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, Tà Hoàng phục sinh. Đáng chết, không nghĩ tới những quân cờ này lại còn sẽ bạo tạc. Không có thời gian chữa thương, chúng ta nhất định phải nhanh thoát khốn, nếu không địch nhân thủ lĩnh một khi phục sinh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đám người từ dưới đất bò dậy về sau, căn bản không kịp vận khí chữa thương, chỉ là xuất ra một hạt đan dược ăn vào, sau đó liền đối với bình chướng triển khai công kích mãnh liệt. Một thời gian, phong, hỏa, lôi, ánh sáng, các loại hoa mắt công kích, liên tiếp không ngừng rơi vào bình chướng phía trên, đem bình chướng oanh kích đến nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng gợn sóng. Bởi vì bình chướng nội bộ không gian quá nhỏ, cho nên đám người chỉ có thể thi triển lực sát thương yếu kém công kích, không dám sử dụng phá hư tính cực mạnh công kích, nếu không khẳng định như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhưng những này lực sát thương yếu kém công kích, rơi vào bình chướng phía trên nhưng không có quá lớn hiệu quả. Cứ việc bình chướng không ngừng nhộn nhạo lên gợn sóng, nhưng thủy chung không có vỡ tan dấu hiệu. Không được, chúng ta dạng này căn bản là không có cách đánh vỡ những này bình chướng. Dứt khoát để cho ta sử dụng nguyên ngọc đạn, trực tiếp đưa nó cấp nổ được rồi. Thú vương ba lỗ mất đi kiên nhẫn nói. Nam Hải yêu vương lập tức đem hắn ngăn lại, không thể làm như vậy được. Nếu như sử dụng nguyên ngọc đạn, chính chúng ta cũng sẽ bị tạc chết. Thú vương ba lỗ lo lắng vạn phần nói ra, vậy chúng ta bây giờ còn có thể làm sao? Địch nhân thủ lĩnh liền bị sống lại a. Nam Hải yêu vương chấn định nói ra, tiếp tục công kích. Bất kỳ cái gì bình chướng có khả năng tiếp cận tổn thương, đều là có hạn mức lớn nhất đáng giá. Chỉ cần chúng ta công kích số lần đủ nhiều, liền có thể tại ngắn thời gian bên trong đột phá cái này hạn mức lớn nhất giá trị. Bình chướng đến lúc đó cũng sẽ vì vậy mà vỡ tan. Thế nhưng là đây thật tới kịp sao? Cổ Linh Vương Cái Luân phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí rơi vào bình chướng bên trên trực tiếp bị hấp thu, chỉ để lại một đạo rõ ràng gợn sóng. Mặc kệ có kịp hay không, chúng ta đều phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi nếm thử. Nam Hải yêu vương ngừng phun ra cao áp cột nước, đổi dùng cái khác phương thức công kích bình chướng. Nếu như nàng không đình chỉ phun ra cao áp cột nước, bình chướng bên trong không gian chẳng mấy chốc sẽ bị thủy lấp đầy. Nói đúng, chúng ta bây giờ không còn cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Vũ vương Hạng Vũ gật gật đầu, sau đó liền mở ra ánh dạng đông kiếm trận. Trong nháy mắt bắn ra đại lượng mũi tên, đánh vào trước mặt bình chướng bên trên. Những người khác cũng đều không nói thêm gì nữa, mà là hết sức chăm chú đối bình chướng phát động công kích. Một thời gian đem toàn bộ bình chướng đều oanh kích đến bắt đầu biến hình. Có hiệu quả, mọi người thêm ít sức mạnh. Nam Hải yêu vương nhìn thấy công kích có khởi sắc, lập tức đối đám người khích lệ nói. Nhìn thấy đám người trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu. Ông lão tóc bạc cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn hiển nhiên có chút bận tâm bình chướng có thể hay không chống đến hiến tế hoàn thành. Không cần lo lắng, ta bình chướng không dễ dàng như vậy vỡ tan, trèo chống đến tà hoàng đại nhân phục sinh không có vấn đề. Bây giờ hiến tế nghi thức đã tiến hành đến một bước cuối cùng, nhưng không nên bị bọn hắn nhiễu loạn tâm trí của chúng ta. Thanh niên tóc lam thấy thế lập tức đối ông lão tóc bạc nhắc nhở. Nghe được thanh niên tóc lam, ông lão tóc bạc lúc này mới hơi yên tâm, sau đó liền hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú duy trì lấy pháp trận, cứ như vậy duy trì dòng dã 2 phút. Oanh, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, kia nghiêm trọng biến hình bình chướng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ bàn cờ đều đi theo toàn diện sụp đổ, đám người nhao nhao từ sụp đổ trong bàn cờ nhảy ra, đem ngay tại duy trì pháp trận trong 3 người. Cùng pháp trận trong tâm quan tài thủy tinh tài trùng điệp bao vây lại. Hết thảy đều kết thúc. Các ngươi thất bại. Vũ vương Hạng Vũ lập tức bắn ra một đạo thánh quang mũi tên. Trực tiếp đánh chúng vào chiếc kia trong suốt quan tài thủy tinh tài. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quan tài thủy tinh tài đều ầm vang nổ tung. Kia to lớn lục mang tinh pháp trận. Cũng tại kịch liệt bạo tạc bên trong ảm đạm xuống. Nguyên bản duy trì lấy pháp trận 3 người. Đều nhao nhao đứng dậy hướng về sau nhảy ra, sau đó ở phía xa đặt chân về sau, cũng thống nhất cung kính quỳ trên mặt đất. Cung nghênh tà hoàng đại nhân trở về. 3 người cùng kêu lên hô đáp. Cái gì? Trong lòng mọi người đều đột nhiên giật mình, tà hoàng chẳng lẽ sống lại sao? Bọn hắn nghi thức đến cùng là khi nào hoàn thành? Một thời gian, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều khẩn trương mà cảnh giác nhìn qua pháp trận trong tâm. Kia bạo tạc sương mù dần dần tản ra về sau, lộ ra một cái kia sắc mặt trắng bệch, bờ môi lại hiện ra ô hắc sắc, mi tâm còn có một đạo bắt mắt vết dọc nam nhân. Giờ này khắc này, nam nhân kia mắt vẫn nhắm như cũ, vẫn như cũ tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, cùng trước đó tại quan tài thủy tinh tài bên trong tư thế giống nhau như đúc.